Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613: Thần bí bức tranh. Hắn đem họa cầm lên, trái xem phải xem, có thể thấy thế nào? Đều là phổ thông họa, coi như đem chân khí vận đến hai mắt, để hai mắt có thể thấu thị, xem thấu thế giới hết thảy hư ảo. Vẫn không có cái gì hữu dụng phát hiện. Họa bên trong đến tột cùng có cái gì chân ý? Lâm Thành Phi có lòng muốn đem chân khí thăm dò vào bức họa này bên trong thử một chút. Có thể là sợ cái này có không biết bao nhiêu năm lịch sử giấy, không chịu nổi chân khí lực lượng, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Ngẫm lại chỉ có thể tạm thời coi như thôi, về sau chậm rãi nghiên cứu. Luôn có thấy được bên trong bí mật. Một ngày mà đem Trần Tử Phong đưa đến bệnh viện về sau, Trần Tử Vân cũng vô cùng lo lắng trở lại Trần gia. Tại một cái nhìn như phổ thông trong phòng, hắn nhìn thấy vị kia lệnh hắn lòng sinh vô hạn hoảng sợ Nguyên tiên sinh. Đó là một cái 50 tuổi trên dưới lão nhân, giữ lấy chòm râu dê, tóc đen nhánh, mặc lấy trường bào, dẫm lên giày vải, rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn khoanh chân ngồi trên sàn nhà, nghe được phòng cửa bị đẩy ra, hơi hơi mở to mắt. Trần Tử Vân cúi đầu đi vào trước người hắn, thấp giọng nói ra: Nguyệt tiên sinh, thật xin lỗi, bức họa kia bị một tên hỗn đản xé nát. Tử Vân không có hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ, xin ngài trách phạt. Nguyên tiên sinh tuy nhiên không họ Trần, lại tại Trần gia có chí cao vô thượng địa vị, thì liền gia chủ nhìn thấy hắn cũng phải tất cung tất kính. Bởi vì Trần gia theo một cái không đáng chú ý tiểu xí nghiệp chậm rãi phát triển lớn mạnh, cho tới bây giờ đưa thân kinh thành tiểu gia tộc hàng ngũ, cơ hồ đều dựa vào Nguyên tiên sinh, mặc kệ là phát triển mưu lược, cũng hoặc là một số không thể gặp người hoạt động, đều là bởi vì có Nguyên tiên sinh, này mới khiến Trần gia phát triển thuận lợi như vậy. Cho nên mỗi người đều đối Nguyên tiên sinh có xuất phát từ nội tâm kính ý. Nguyên tiên sinh chỉ hơi hơi gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không, bộ kia họa cũng còn chưa bị hủy. Trần Tử Vân lắc đầu cười khổ nói: Nguyên tiên sinh, ta biết ngài thích vô cùng bức họa kia, thế nhưng là đây là Hướng Khôn tận mắt nhìn thấy, không có giả, một chút trường nhãn pháp mà thôi. Nguyên tiên sinh nói ra: các người nhìn đến chưa hẳn cũng là thật, người đem chuyện đã xảy ra kỹ càng cùng ta nói tới. Trần Tử Vân không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Nguyên tiên sinh nghe âm thầm nhíu mày, nói như vậy cái này cái gọi là Lâm thần y cũng là thật là cao thủ. Bất quá, bức họa kia, ta đã tìm kiếm nhiều năm, hiện tại ta vẫn có thể cảm nhận được nó khí tức. Nó tuyệt đối không có bị hủy, ta cảm giác sẽ không ra sai. Trần Tử Vân không biết hắn đang nói cái gì, cũng không biết mình nên nói cái gì. Nguyên tiên sinh phối hợp nói thầm một lát, đối Trần Tử Vân phân phó nói: đi sưu tập cái này Lâm thần y tất cả tư liệu, tìm một cơ hội ta phải tự mình chiếu cố vị cao nhân này. Là Trần Tử Vân cung cung kính kính lùi lại ra khỏi phòng. Dương Lâm Lâm một mực không có thời gian đến kinh thành, ngược lại là Ôn Bạch Y chủ động liên hệ với Lâm Thành Phi: Lâm thần y có thời gian không, có thể tới Hàn Xá một chuyến sao? Phụ thân ta hiện tại tỉnh là tỉnh, thế nhưng là một mực ăn không vô đồ vật. Ôn Bạch Y ôn tồn thì thầm nói ra. Lâm Thành Phi ngẫm lại, đến lúc đó Dương Lâm Lâm tiếp nhận Lý gia, còn có cần Ôn Bạch Y hỗ trợ địa phương, cũng không tiện cùng hắn quan hệ làm quá cứng, liền gật đầu đồng ý. Vẫn như cũ là cái kia tứ hợp viện. Lâm Thành Phi gõ vang cửa phòng, Ôn Bạch Y tự mình ra nghênh tiếp, mang theo Lâm Thành Phi một đường đến Ôn lão đầu chỗ gian phòng. bởi vì lúc trước nhà sụp đổ, hắn đã đem đến một căn phòng khác. Lần này, Ôn lão đầu không có ngồi trên ghế, nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn lấy nóc phòng, giống như đang suy tư vấn đề gì, càng giống là cái gì đều không nghĩ, đầu óc trống rỗng bộ dáng. Đây là ngu ngốc mới có dấu hiệu, ngu ngốc, chỗ lấy là ngu ngốc, cũng là bởi vì không có biện pháp, sẽ không suy nghĩ, hiện tại Ôn lão đầu thì có hướng ngu ngốc phát triển xu thế. Cha, vị này cũng là Lâm thần y, cũng chính là hắn đem ngài cứu trở về. Ôn Bạch Y nhẹ nhàng nói ra, Ôn lão đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ là nhìn lấy nóc phòng. Ôn Bạch Y bất đắc dĩ nói với Lâm Thành Phi, Lâm thần y, chính là như vậy, mặc kệ hỏi cái gì nói cái nấy, phụ thân ta đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà lại không ăn cũng không uống. Cái này, cuối cùng là làm sao? Lâm Thành Phi nhíu mày tại Ôn lão đầu trên mặt nhìn vài lần, lập tức gật đầu nói, không có vấn đề gì, tiếp tục tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Ôn Bạch Y hỏi, thế nhưng là cái này không ăn không uống, thật không có vấn đề sao? Tại đem Lâm Thành Phi tìm trước khi đến, hắn cũng hỏi qua rất nhiều kinh thành có gã bác sĩ, thì liền đường y cũng lần nữa bị hắn mời đến nhìn qua. Thế nhưng là, bọn họ đều nhìn không ra, Ôn lão đầu có cái gì mau bệnh, cái này khiến Ôn Bạch Y đại mắng bọn họ đều là một đám lang băm đồng thời. Không thể không lần nữa liên hệ Lâm Thành Phi, một bên Thi Lạc Thủy cũng nói theo, Lâm thần y, làm phiền ngươi lại xem thật kỹ một chút, coi như người bình thường, không ăn không uống vài ngày cũng chịu không được a, chớ nói chi là, lão gia tử hiện tại còn dạng này. Lần này, không chỉ có vợ chồng bọn họ hai người trong phòng, rất nhiều tiểu bối cũng đều tại chỗ. Giống Ôn Bạch Y huynh đệ Ấm Trắng Loan cùng Ấm Bạch Trần. Còn có bọn họ các nhà tiểu bối. Một đám người, chen ở chỗ này, nhìn lấy Ôn Bạch Y cùng Thi Lạc Thủy. Hai cái này Ôn gia có quyền thế nhất người. Có chút ăn nói khép nép nói chuyện với Lâm Thành Phi. Bên trong một người trẻ tuổi, từ đầu đến đuôi đều là một mặt thật không thể tin. Nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, càng là thỉnh thoảng lộ ra một chút hận ý, chỉ là có nhiều như vậy trưởng bối tại, hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là đã từng cùng Lâm Thành Phi từng có xung đột Ôn Ngôn. Lâm Thành Phi không nhìn thấy hắn, hắn chú ý lực lại một mực đặt ở Lâm Thành Phi cho trên thân. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hai vị, không phải ta không muốn cho lão gia tử kê đơn thuốc, mà chính là lấy hắn hiện tại tình huống, cái gì đều trơ trẽn, so ăn đồ ăn muốn tốt nhiều. Lâm thần y lời này là có ý tứ gì? Ôn Bạch Y không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, bệnh quá lâu, hiện tại lão gia tử đang ở vào tự mình điều chỉnh, tự mình khôi phục thời điểm, thời gian dài, tự nhiên sẽ tốt. Tuyệt đối đừng coi lão gia tử là thành người bình thường đối đãi. Các người cố gắng ngẫm lại hắn chỗ đến bệnh, đó là phổ thông bệnh sao? Ôn Bạch Y cùng Thi Lạc Thủy đồng thời sắc mặt trắng nhợt, lại nghĩ tới Ôn lão đầu đột nhiên đại phát thần uy, muốn giết Ôn gia cả nhà bộ dáng, bọn họ không khỏi đồng thời đánh cái rùng mình. Đúng vậy a, lão gia tử căn bản không phải phổ thông bệnh. Như vậy, mấy ngày không ăn không uống, người bình thường sẽ chết. Có lẽ, với hắn mà nói, căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ôn Bạch Y có chút khẩn trương hỏi, Lâm thần y, phụ thân ta, hẳn là sẽ không tái phát làm a? Lâm Thành Phi cười nói, cái này ta nhưng khó mà nói chắc được. Các ngươi Ôn gia gia đại nghiệp đại, không chừng sẽ bị cái gì nghiêu quỷ xà thần dòm dò xét. Đến lúc đó bọn họ hào hứng vừa đến, muốn đối phó Ôn gia, ai có thể ngăn cản? Có biện pháp bảo vệ tốt những vật kia sao? Ôn Bạch Y hỏi,